mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1097, có gì khác nhau sao? Góc truyện audio.com. Đám người chính khách kia cúi đầu xấu hổ. Nghĩ tới họ thân kinh bách chiến. Quen dùng các loại thủ đoạn để ngoại giao. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ nội trợ tầm thường này trong khoảng thời gian ngắn, họ không biết nên dùng thái độ gì để trả lời. Xe hỏng rất nhiều lần. Thanh âm A Miểu vang lên. Thái độ ôn hòa nhìn An Nhiên giống như đang nói việc nhà. Trả lời lại An Nhiên sau đó lại nói. Chủ yếu là do thời tiết quá nóng. Xăm lốp không ngừng bị mai mòn. Dễ dàng hư hỏng. Đúng vậy. Thật sự rất nóng. An Nhiên nhìn A Miểu. Ngươi chính là A Miểu đi. Chỗ của ta có hai người là fanboy fanger của ngươi. Một người tên là Lương Tử Ngộ. Một người là Triệu Như. Bức thư giải hòa của Tiểu Chu Thành đưa cho nàng viết rõ người tới. Trong đó có A Miểu. Cho nên An Nhiên cố ý nhìn A Miểu này. Quả nhiên khác hẳn. Ăn mặc cũng có một chút phẩm vị đi. Tuy rằng mặc áo cộc tay và quần đùi, nhưng A Miểu mặc áo sơ mi ngắn tay. Quần đùi tây trang. Trước mà thế hẳn là của một nhãn hàng nổi tiếng. Mà thái độ của hắn cũng tự tại hơn rất nhiều so với những người còn lại. Không có câu nệ như những người bên cạnh. Hắn có kinh ngạc nhưng hắn dùng sự lễ phép che giấu đi. Loại người này chỉ cần gặp lướt qua thời gian ngắn ngủi như vậy là có thể nhìn thấy được sự toan tính trong lòng hắn khác xa so với người khác. Hàn huyên vài câu, An Nhiên mang đám người A Miêu tham quan khách sạn lớn này. Mọi người đều khách sáo, ai cũng không là người đầu tiên mở miệng nói về chính sự. An Nhiên đang chờ A Miểu mở miệng. Trước, hắn cũng đang cẩn thận quan sát toàn bộ Bách Hoa Thành. Có người nói nơi đây là thiên đường. Mới đầu chúng ta cũng không quá tin tưởng. A Miểu đi bên người An Nhiên, chuẩn bị sờ một bông hoa nhỏ ven đường. Nhưng người chính khách ở phía sau đã ngăn cản lại. Lúc này hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Đứng thẳng, nhìn An Nhiên, áy náy. Nói, rất xin lỗi, ta đã quên thực vật trong Bách Hoa Thành đều biến dị. Cũng không phải tất cả đều biến dị. An Nhiên đứng ở đường nhỏ, nói tiếp, thực vật ở Bách Hoa Thành dù có biến dị, chỉ cần không có sự phân phó của ta, chúng sẽ không chủ động công ca yêu ta siết người. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Đến tột cùng dị năng của ngươi là hệ mộc hay là dị năng không chế thực vật, có gì khác nhau sao? An Nhiên nhìn A Miểu, người mà Trần Triều Cung cảnh báo phải chú ý, hắn rất thẳng thắn. Cũng không che giấu mình có nghiên cứu đối với dị năng của nàng. Mà điều này trong ngoài Bách Hoa Thành không ai dám nghiên cứu, vì thế nàng nghe A Miểu cẩn thận nói. Nói như vậy, dị năng giả hệ mộc đều có thể dục sinh thực vật bình thường, nhưng thực vật biến dị không chịu dị năng giả hệ mộc dục sinh, mà dị năng của ngươi có thể dục sinh toàn bộ thực vật, cũng có thể khống chế được chúng nó. Công ca Iota Siết lại thứ mà ngươi muốn công ca Iota Siết bảo hộ, toàn bộ những thứ ngươi muốn bảo hộ. Dị năng như vậy chúng ta còn chưa phát hiện người nào giống như ngươi. Sau đó A Miểu xoay người, chỉ đám người phía sau cùng với Oa Oa đang chạy tới chạy lui. Trải qua điều tra chúng ta biết được, con gái người cũng có dị năng. Hơn nữa dị năng này rất có thể là loại khống chế được tư tưởng con người. Lúc trước chúng ta phái một đội người tới đánh lén Bách Hoa Thành, trong đó có một người tuyệt đối sẽ không phản bội lại đồng bạn. Cuối cùng lại trở thành tọa kỵ của con gái ngươi. Sau đó lại có người có dị năng biến thành chiếc bóng. Sau khi tới Bách Hoa Thành cũng mất liên hệ với chúng ta. Nếu ta đoán không sai, phiến bóng dáng kia hẳn là ở dưới chân con gái ngươi. Cách chương.